Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 756, Cô Nhi Quả Mẫu. Diện Châu khí hậu so với Ký Châu Thành bên kia muốn giá rét nhiều. Lúc này mới qua tháng 10, tắt vòi nước bên ngoài đều đã ở tuyết rơi. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tựa hồ ông trời ở nơi này vẽ một cái tuyến. Đứng ở tắt vòi nước trên đi bên ngoài xem. Một phiến tuyết trắng trắng ngần. Đi vào trong bên xem. Hoa tuyết ngược lại là tỉ mỉ bể bể có một ít. Nhưng mà mặt đất cũng không có trắng. Đạm Thai Áp Cảnh đứng ở trên tường thành đi phía đông xem. Mờ mịt vùng quê trên. Không gặp người khói. Trang Vô Địch nói. Ta nghe vào cái này chú đóng lão binh nói. Lúc đầu đi phía đông xem. Có thể thấy thành đoàn dê. Chăn dê người sẽ một bên quăng lên roi một bên lên tiếng hát vang. Nhìn có thể hăng hái. Nhưng mà hiện tại, đừng nói bầy cừu, người đều không gặp một cái. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Đất màu mỡ chi địa. Nhưng một phiến vắng lặng. Phải nói kho lương. Diện Châu so với Dự Châu tới cũng không kém cái gì. Hắn nặng nề khạc ra một hơi sau nói. Như quốc thái dân an. Diện Châu nơi này người dân. Ngày hẳn rất tốt hơn. Trang Vô Địch cười cười nói. Vậy thì xem sau đó. Ninh quân lúc nào cầm cờ chiến cắm lần Diện Châu. Diện Châu dân chúng ngày cũng chỉ tốt hơn. Đạm Thai Áp Cảnh vậy cười lên. Không phải việc khó gì. Cùng Dự Châu bên kia chiến sự có cái chấm dứt. Chúng ta là có thể rảnh tay cầm cái này nỗi lo về sau giải quyết. Trang Vô Địch gật đầu một cái. Hẳn không biết quá lâu đi. Đạm Thai Áp Cảnh ừ một tiếng nói. Sẽ không quá lâu. Trang Vô Địch hỏi hắn. Lúc nào xuất quan? Đạm Thai Áp Cảnh nói. Vân Diện Châu nội điệp vệ tin tức. Có chừng 3-4 ngày thời gian còn kém không nhiều sẽ đưa đến nơi này. Hắn nhìn về phía Trang Vô Địch. Chờ ta từ Diện Châu lúc trở lại. Muốn cái gì lễ vật? Ta cho ngươi mang à? Trang Vô Địch nói. Mang một hắc võ nàng mà đi. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Dư Cửu Linh. Cầm ngươi trên mặt mặt nạ tháo xuống. Trang Vô Địch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn cười cười nói. Ngươi lời nói này một mặt. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi. Tại sao một mặt? Trang Vô Địch thở dài nói. Nếu như là Dư Cửu Linh mà nói, hắn sẽ chỉ cần hắc võ nàng mà sao? Hắn muốn là thêm, chấm ngoặc kép, Đạm Thai Áp Cảnh gật đầu một cái. Có lý, ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh từ dưới thành bước nhanh chạy tới, cầm trong tay một phong thơ, vừa chạy vừa nói, điệp vệ đưa tin tức trở về. Đạm Thai Áp Cảnh cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trước nửa đường trước thời hạn phái điệp vệ cùng Diện Châu bên kia người liên lạc. Suy tính thời gian, đại khái quả thật còn có 4-5 ngày mới có thể tới. Dư Cửu Linh nói, bởi vì tình huống khẩn cấp, cho nên Diện Châu điệp vệ tinh đêm kiên trình cầm tin tức đưa ra. Đạm Thai Áp Cảnh hỏi, cái gì khẩn cấp chuyện? Dư Cửu Linh đem thư đưa cho Đạm Thai Áp Cảnh, người trước xem. Đạm Thai Áp Cảnh đem thư mở ra nhìn xem. Sau đó rõ ràng tới đây tại sao nói giúp tình hình khẩn cấp. Bạch Sơn quân đại đương ra. Cũng chính là Thẩm San Hô đệ đệ bị ám sát sau đó. Bạch Sơn quân tạm thời tới giữa quần long không đầu. Nhưng mà mặc dù như vậy. Bạch Sơn quân ở Diện Châu phạm vi khống chế như cũ không nhỏ. Binh lực cũng không yếu kém. Cho nên Sơn Hải quân nếu là muốn trực tiếp tấn công Bạch Sơn quân. Phần thắng cũng không phải có 10 trên 10 chắc chắn. Cho nên mấy tháng qua này, Sơn Hải quân phái người không ngừng thấm vào lôi kéo, lấy số tiền lớn dụ dỗ, thu mua Bạch Sơn quân ở giữa tướng lãnh, từ bên trong phân hóa Bạch Sơn quân. Không tới một tháng trước, Bạch Sơn quân một cái tướng quân bị thu mua, mở ra cửa thành thả Sơn Hải quân vào thành. Lần này thì tương đương với cầm Bạch Sơn quân cửa nhà tường viện cho tặc cái động. Sơn Hải quân lập tức có thể cắt vào Bạch Sơn quân phạm vi khống chế. Bạch Sơn quân một khi đánh bại, địa bàn thất lạc, quân đội không có, Thẩm San Hô người nhà đoán chừng vậy không sống nổi. Em trai nàng bị giết, nhưng còn có đệ muội và hai cái hài tử ở đây. Hôm nay cái này cô nhi quả mẫu, ngày qua tất nhiên được không đến nơi nào. Hơn nữa Sơn Hải quân ác độc chỗ chính là ở chỗ. Trực tiếp yêu cầu Bạch Sơn quân người giao ra, vậy mẹ con trai ba người. Giao ra thì không đúng, Bạch Sơn quân tiếp tục tấn công. Không giao ra vậy liền đem Bạch Sơn quân tiêu diệt. Hơn nữa còn muốn giết một cái không chừa manh giáp. Ở chỗ này trước, Sơn Hải quân quật khởi chướng ngại vật chính là Bạch Sơn quân. Chính là Thẩm San Hô đệ đệ. Mấy lần giao thủ, Sơn Hải quân cũng không có chiếm được hơn tiện nghi lớn. Lại tổn thất mấy viên chiến tướng. Bọn họ thoạt nhìn là bức bách Bạch Sơn quân giao người. Thực thì vẫn là ở phân hóa Bạch Sơn quân. Đạm Thai áp cảnh nói. Hiện tại Bạch Sơn quân nội bộ. Khẳng định đã chia làm hai cái hệ phái. Một nhóm người không muốn giao người. Như vậy lộ vẻ được quá bất lực. Cũng không có trung nghĩa có thể nói. Nhưng là bị thu mua liền vậy nhất phái người. Nhất định sẽ bức bách bọn họ người giao ra. Trang vô địch nói. Ý ngươi là. Phải nhanh một chút vào Diện Châu. Đạm Thai áp cảnh gật đầu. Không thể đợi. Tối thiểu cầm vậy mẹ con trai ba người cứu ra. Nếu không. Thẩm San Hô biết sẽ có bao nhiêu khó khăn bị. Hắn nhìn về phía Trang vô địch nói. Đương gia nói qua. Nhận chúng ta làm người mình ngươi. Chúng ta không thể để cho người ta rét lạnh tim. Thẩm San Hô đầu dựa vào đến già đường bên kia. Vậy người nhà nàng như cùng người nhà của chúng ta. Hắn quay đầu hướng Dư Cửu Linh nói. Và các huynh đệ nói một tiếng. Ngày hôm nay cầm nơi có thứ cần chuẩn bị đi ra. Buổi tối ngủ một giấc thật ngon. Trời sáng thời điểm liền vào Diện Châu. Sau đó thì phải đi suốt ngày đêm lên đường. Được. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Xoay người đi ăn bài. Trang vô địch ở Đạm Thai áp cảnh trên bả vai vỗ vỗ. Các ngươi lần đi. Nhiều hơn chú ý. Đạm Thai áp cảnh cười một tiếng. Có chút ngạo nghễ nói. Lão đường ở Diện Châu tới lui lui giết 3-4 lần. Ta cho dù hơi không bằng hắn. Có thể chẳng lẽ ta liền một cái qua lại cũng giết không ra. Trang vô địch cười lên. Như có thể. Ta cũng muốn cùng các người đi. Đạm Thai áp cảnh nói. Trang đại ca ngươi vẫn là ở tắt vòi nước chờ đón, cần phải chúng ta đi. Huống chi đương gia nói. Sau này sẽ có một chi đội ngũ hộ tống vật liệu tới đây. Ngươi còn phải chờ tiếp thu. Trang vô địch gật đầu một cái. Ta biết. Chỉ là muốn cùng các ngươi cùng đi. Ta cái này 2 năm vậy bực bội hoảng à. Sáng sớm ngày thứ 2. Thái Dương mới vừa lộ đầu ra. Đạm Thai áp cảnh đội ngũ cũng đã tụ họp xong. Vật liệu trang bị mang tốt. Mỗi người đôi cưỡi. Tổng cộng 280 người đội ngũ. Rời đi tắt vòi nước thẳng vào Diện Châu. Cái này mờ mịt tiết nguyên trên. Đội ngũ đạp tuyết mà đi. Khoảng cách bọn họ ước chừng hơn 1.000 bên trong ra. Cũng là mờ mịt tiết nguyên trên. Trên dưới 100 tên ăn mặc thật dày bông vải dùng kỵ sĩ bảo vệ một chiếc xe ngựa đang tiến về. Phía trước bên trong, nơi này khí hậu so với tắt vòi nước bên kia còn muốn lạnh nhiều. Chút nào vậy nói không khoa trương. Thật sự là nước đóng thành băng. Trên mặt của mỗi người cũng che thật dày khăn quàng. Khăn quàng bên ngoài, còn có trên lông mày, là một tầng băng cha. Liền lông mi mau trên đều là. Cho nên xem đồ đều có chút mơ hồ. Cũng may là ngày hôm nay không có gió. Nếu không thì càng khó đi. Trong xe ngựa, một cái nhìn như 23-24 tuổi thiếu phụ ngồi ở đó. Trong ngực ôm trước một cái bé gái. Cũng chỉ mới một lượng tuổi dáng vẻ. Lớn một chút con trai năm nay cũng mới 4 tuổi. Đầu gối mẫu thân chân ngủ. Chủ mẫu, bên ngoài chuyện tới giọng nói. Thiếu phụ cúi đầu nhìn xem hai cái hài tử, không có bị trước thanh âm hù dọa, cho nên nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thế nào? Nàng hỏi một tiếng, người bên ngoài trả lời. Đi về trước nữa đại khái 30 dặm chính là Mạnh Nguyên Cố. Chúng ta ngày hôm nay là ở chỗ đó nghỉ ngơi đi. Thiếu phụ gật đầu một cái. Đều nghe tướng quân, nàng kêu Rừng Tuệ Mây. Chính là Bạch Sơn quân đại đương gia phu nhân. Trượng phu bị người ám sát sau đó. Nàng ở Bạch Sơn quân bên trong cơ hồ đã không có chỗ dung thân. Những cái kia đã bị Sơn Hải quân thu mua người. Không ngừng bức bách những người khác đem các nàng mẹ con trai ba người giao ra. mỗi ngày ngày qua đều không trật tự. Có lẽ thời thời khắc khắc đều sẽ có người bị người bắt đi nguy hiểm. Thậm chí, ở chồng nàng ở trên tang lễ, thì có người ngay trước mặt mọi người, nói các nàng mẹ con trai ba người là sao trời, là các nàng khắc chết liền đại đương gia. Cũng may, từ đầu đến cuối, chồng nàng thủ hạ trung thành nhất, cũng là thân cận nhất huynh đệ. Bạch Sơn quân tướng quân Kiều Ma vẫn luôn đứng ở nàng bên này. Kiều Ma là thân binh doanh tướng quân, dưới quyền vốn là có 800 thân binh, đều là vô cùng thiện chiến dũng sĩ. Nhưng mà đoạn đường này thoát đi ra, liên tục chém giết, 800 người đội ngũ chỉ còn lại 120 những người khác. Kiều Ma lúc ấy đối rừng Tuệ Mây nói, nếu như lại lưu lại, sớm muộn cũng sẽ xảy ra ngoài ý muốn, không bằng thừa dịp còn sớm rời đi. Nàng hỏi có thể đi nơi nào? Kiều Ma nói, bà cô nhỏ mang người đi U Châu, vẫn không có trở về, muốn đến hẳn là đã lưu ở bên kia. Hắn có thể mang thân binh danh một đường hộ tống, đem các nàng mẹ con trai ba người hộ tống đến U Châu. Kiều Ma còn nói, nếu như bà cô nhỏ nguyện ý hồi Diện Châu nói tự nhiên tốt nhất. Lấy nàng uy vọng, chỉ phải đi về, những cái kia yêu quái quỷ quái ai dám cản rỡ nữa. Mạnh Nguyên Cố là một phiến sườn núi cao. Ở sườn núi cao bên dưới có cái đại trấn tử. Mạnh Nguyên Cố là trấn này tên chữ. Trấn này từ đâu tới vậy rất có câu chuyện. Hơn nữa còn là rất cường tráng mãnh liệt vậy thật ấm áp câu chuyện. Ban đầu Bột Hải Quốc thu thập 600.000 đại quân mãnh công Diện Châu. Đại sở triều đình tập trung các lộ phủ binh tới cứu viện. Sau đó, phủ binh lại một hơi giết vào Bột Hải Quốc bên trong. Giết một vài trăm dặm không có một ngọn cỏ. Đại quân rút lui hồi quan nội thời điểm, có rất nhiều thương binh thật ra thì đã đi không nổi, cưỡng ép đi theo đội ngũ đi, đại khái đều sẽ chết ở nửa đường. Trong đó một phần chia thương binh liền lưu lại ở chỗ này ở. Bốn phương tám hướng dân chúng chạy tới cứu thương bọn họ. Dần dần hình thành một cái đại trấn tử. Có một vị lão nhân gia, được gọi là Mạnh Ba Ba, là sớm nhất đi tới nơi này. Một người chiếu cố rất nhiều tên thương binh. Tất cả mọi người đều đối nàng vô cùng kính trọng. Lâu ngày, chỗ này tên chữ liền bị người đổi thành Mạnh Nguyên Cố. Những năm này binh hoang mã loạn, nhưng là bởi vì Mạnh Nguyên Cố người không dễ khi dễ, cho nên ngược lại là còn có thể vẫn luôn ở tại nơi này. Nơi này người dân, đa số đều là lúc đó những cái kia lính già đời sau. Một đời tương truyền, bỏ mặc trai gái, đều nguyện ý tập võ. Trong xương còn có lão phủ binh như vậy không sợ trời không sợ đất ngoan kính mà. Trấn này không thể nói giàu có hơn mấy ngàn nhân khẩu. Nếu như tặc binh tới, bọn họ liền chống đối. Già trẻ trai gái cùng tiến lên trận, tặc binh cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Dẫu sao liều sống liều chết chết không ít người. Đánh xuống chỗ này vậy không giàu có, cái mất nhiều hơn cái được. Kiều Ma cầm ngàn dặm mắt lấy ra, xoa xoa, giơ lên ngàn dặm mắt đi về trước hội. Loáng thoáng đã có thể thấy Mạnh Nguyên Cố bên kia bốc lên khói bếp. Tiểu thất, Kiều Ma quay đầu nhìn một thiếu, một cái nhìn như 17-18 tuổi, rất tinh thần chàng trai ngay sau đó giục ngựa tiến lên. Tướng quân, chuyện gì? Tên tiểu tử này tên là Quan Thất, tên chữ từ đâu tới rất đơn giản, chỉ là bởi vì hắn ở nhà xếp hàng lão thất, mặt trên còn có 4 người tỷ tỷ 2 người ca ca. Bất quá chỉ có 3 cái còn sống, quê nhà gặp binh tai, tản mát, đến hiện tại cũng không có liên lạc với. Quan Thất cơ trí, lại thích học, cho nên rất được Kiều Ma trọng dụng. Kiều Ma nói, người mang mấy người đi trước Mạnh Nguyên Cố cầu gặp nơi đó hương lão. Đúng sự thật thuyết minh chúng ta ý đồ chỉ là mượn ở một đêm. Không muốn nói láo, đúng sự thật nói, người ta hỏi cái gì liền đáp cái đó. Mạnh Nguyên Cố người không thích không thực tế người. Tiểu thất đáp một tiếng, biết tướng quân, sau khi nói xong, gọi mấy người giục ngựa xông ra ngoài. Ở bọn họ đội ngũ phía sau có chừng 60-70 dặm. Một chi mấy ngàn người đội ngũ kỵ binh ngừng lại, người cầm đầu xuống ngựa, nhìn xem dấu vết, ánh mắt ngay sau đó sáng lên. Ngay tại phía trước, cái này nhìn như ba mươi mấy tuổi nam đầu chọc người cười một tiếng. Trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hung ác, hắn phóng người lên ngựa, tiếp tục truy đuổi, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.